Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở phào nhẹ nhõm, may mà Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, không đến nỗi gây sốc cho cô nha. Là do tôi không để ý, không biết bà ta sẽ dẫm lên. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô đã tăng lên rất nhiều. Bề Tề Mặc vận tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước. Nghe thấy câu này thì sắc mặt của Tề Mặc lại càng tệ hơn, hắn chậm rãi nhả ra từng chữ một. Không chú ý ư? Cô dám nói một câu không chú ý với tôi sao? Tại cô mắt cô để làm gì hả? Tôi... Đối diện với vẻ mặt đáng sợ của Tề Mặc, Lý Tâm lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu. Trước khi hiểu rõ ý của Tề Mặc, cô nghĩ mình nên giữ im lặng thì hơn. Nhìn bộ dạng oan ức của Lý Tâm, Tề Mặc cảm thấy lửa bốc lên đầu. Hắn vùng tay ném mạnh Lý Tâm sang một bên, rồi cất giọng giận dữ. Nhốt cô ta vào hắc lao. Cả người Lý Tâm bị quăng về phía Lập Hộ. Lập Hộ liền giơ chân chặn đằng sau lưng Lý Tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất. Thấy Tề Mặc chỉ mỗi việc tròn con, đã ra lệnh đưa cô đến trại tập trung của Chia Quen, thì Lý Tâm lập tức hét lớn với Tề Mặc, bất chấp cơn giận dữ của hắn. Tôi không đi. Tôi không muốn bị mất mạng. Mất mạng ư? Cô còn chưa biết mất mạng là gì. Cô không chú ý thì không phải là hắc lao, mà là mất mạng từ lâu rồi. Đưa cô ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi. Có chết thì cũng không thể làm mất mặt tôi. Tề Mặc tỏ ra giận dữ thật sự, không cho Lý Tâm một cơ hội giải bày. Lý Tâm đổi sắc mặt định xông lên tranh cãi với Tề Mặc. Lập Hộ đứng đằng sau giữ chặt áo của Lý Tâm, rồi kéo cô xềnh xệch ra ngoài mặc cho cô phản kháng. Chia Quen bất giác mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến Lý Tâm muốn đi xem hắc lao là do Tề Mặc từng uy hiếp cô. Cô còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm có một chút danh tiếng sao? Thế mà cô vẫn chẳng học được cách trông mặt mà đoán lời gì cả. Và lúc này rồi, cô vẫn muốn tranh cãi với lão đại sao hả? Lập Hộ nhanh chóng kéo Lý Tâm ra ngoài cửa. Đến nơi không có người, anh ta thả Lý Tâm và nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Lý Tâm cau mày mà đáp lại. Tôi tranh cãi cái gì chứ? Tôi chẳng làm sai cái gì cả. Tại sao anh ta lại bắt tôi phải đi hắc lao? Nhìn vẻ mặt tức tối của Lý Tâm, Lập Hộ lắc đầu lên tiếng giải thích. Cô chẳng hiểu gì cả. Cô không biết trên trốn giang hồ không chú ý đồng nghĩa với mất mạng hay sao? May mắn là ngày hôm nay cô đi cùng với Chia Quan lão đại, nên đối phương không dám làm gì cô. Nếu sau này lão đại hoặc người khác không ở bên cô không chú ý thì sẽ có kết cục như thế nào hả? Nếu những người bây giờ nói chuyện với cô ngày hôm nay là kẻ thù của cô, muốn lấy mạng của cô, thì liệu rằng cô có cơ hội để đứng đây hay không? Nếu gót giày này dẫm xuống tay cô, đồ là dao hay là súng, vậy thì cô thử nói xem kết quả này là như thế nào. Không chú ý, ba từ này tuyệt đối không thể tồn tại trong thế giới của chúng tôi. Lập Hộ hắng một tiếng rồi lại nói tiếp. Những người sống ở trên giang hồ như chúng tôi cần phải thận trọng và luôn cẩn thận. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương còn chưa đủ, mà lúc nào cũng phải tâm niệm cần phải cẩn thận hơn nữa. Không chú ý sao? Nếu chúng tôi không chú ý thì không biết sẽ chết bao nhiêu lần rồi, còn có thể ở đây để đắc ý hay sao hả? Lý Tâm ngây người khi nghe Lập Hộ nói một hơi dài. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Cuộc sống trước đây của cô không cần phải thận trọng. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của Lý Tâm, Lập Hộ bất giác thở dài. Hôm nay lão đại tức giận lên tiếng dạy bảo cô cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu đổi lại là một người khác thì liệu rằng lão đại có nổi cơn lôi đình hay không chứ? Tôi còn tưởng cô là một người thông minh, nhưng không ngờ cô lại hồ đồ như vậy. Nghe những lời của Lập Hộ, Lý Tâm nghiến răng không lên tiếng. Lập Hộ lại lắc đầu. Còn người của lão đại không quan tâm tới những người khác, cũng không biết thể hiện thái độ quan tâm, nhưng mà lão đại tuyệt đối sẽ không tệ bạc với người của mình. Tôi tưởng cô đi theo lão đại một thời gian thì ít nhất cũng biết tính của lão đại chứ. Lý Tâm kẽ bắp chán rồi cất lời. Nhưng mà dù tôi có làm sai, lão đại cũng không thể bắt tôi đi hắc lao. Làm như vậy các nào là muốn lấy mạng tôi chứ? Lập Hộ mỉm cười. Cô có bản lĩnh vượt qua trốn hắc lao hay không? Trong lòng lão đại biết rõ hơn ai hết. Lần này lão đại chỉ là cảnh cáo cô mà thôi. Lão đại muốn cô sau này chú ý hơn một chút, làm gì cũng không được phép chủ quan. Có điều bắt cô đi hắc lao cũng không phải là muốn lấy mạng cô. Hắc lao là một nơi rèn luyện con người. Nếu cô có thể rời đó một cách bình an, thì ba từ chú ý này cả đời sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Dù sau này cô có gây chuyện với những người không nên gây chuyện, hay là có kẻ nào đó muốn tính sổ với cô, thì phải xem hắn có năng lực tiêu diệt cô hay không. Đi hắc lao chỉ tốt cho cô mà thôi. Dù lão đại chúng tôi có bên cạnh bảo vệ cô, thì cũng không thể bằng cô tự rèn luyện bản lĩnh để tự bảo vệ mình. Lý Tâm nghe xong thì liền chớp chớp mắt, nhìn về phía Tề Mặc lúc này đang cau mày nói chuyện với Chia Quen. Cô quay đầu mỉm cười. Bảo vệ ư? Hình như kể từ lúc gặp lão đại, toàn là tôi cứu anh ta thoát chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net